Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 652, chương 71, phản kích. Lại thấy người Đức sắc bén phản kích, đội tuyển Tây Ban Nha phạt góc, Xabi Alonso đứng ở khu vực phạt góc, hắn chuẩn bị đến chủ phạt cái này phạt góc. Chính đang mọi người đều đã Xabi Alonso đem truyền ra một cái bóng cao thời điểm. Xabi Alonso trực tiếp đem bóng đá cho truyền ra bên ngoài vùng cấm. Đội tuyển Đức các cầu thủ kinh hãi, lập tức xoay người, cấp tốc nhằm phía bên ngoài vùng cấm ở ngoài. Có điều, vào lúc này, bên ngoài vùng cấm ở ngoài, đội tuyển Tây Ban Nha giữa sân hạt nhân Xavi đã giương cung lắp tên, chuẩn bị bắn điểu. Đội tuyển Đức các cầu thủ lập tức hoảng sợ nhảy lên đến, nghiêng người dùng chính mình thân thể đến ngăn cản cái này bóng. Oanh, Xavi tàn nhẫn mà rút trúng bóng đá. Bóng đá cấp tốc bay về phía đội tuyển Đức khung thành. Trước khung thành, Neuer một cách hết sức chăm chú mà tập trung cái kia bay tới bóng đá. Dưới chân cấp tốc lấy động tác. Hắn muốn tới nhào cái này bóng. Thiên, đây là một cái má ngoài. Neuer kinh hãi, cấp tốc hướng về khung thành góc xa chạy gấp tới. Mà ngay tại lúc này, bóng đá cấp tốc từ đội tuyển Đức trong đám người chui lại đây. Neuer lập tức nhảy lên, hai tay lập tức phong hướng về khung thành trên góc. Toàn trường Espanyol đều đang cầu khẩn. Cầu khẩn này bóng đập vào đội tuyển Đức khung thành, nhất định phải tiến vào. Mà người Đức đồng dạng đang cầu khẩn, bọn họ đang cầu khẩn này bóng không nên vào. Oanh, bóng đá tàn nhẫn mà đập trúng Neuer hai tay. Bóng đá cấp tốc hướng lên trên bắn lên, sau đó lướt qua đội tuyển Đức khung thành xà ngang bay ra đường biên ngang. Lại là phạt góc, Espanyol phạt góc. Vào lúc này, vừa cắt ra hiệu trọng tài chính bên sân có thay đổi người. Austria trọng tài chính thẻ tát y lập tức ra hiệu thi đấu gián đoạn, tiến hành thay đổi người. Vào lúc này, đội tuyển Tây Ban Nha làm ra thay đổi người. Hơn nữa một đổi vẫn là hai cái. Bosco dùng Fabregas thay đổi Busquets, dùng Fernando Torres thay đổi Pedro. Lần này Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia trận hình đã biến thành 4-4-2. Fernando Torres cùng Villa hai người hợp tác hàng tiền đạo. Nhìn ra rồi, Bosco là muốn tiến hành cuối cùng liều mạng. Tại đây giới World Cup trên Tây Ban Nha có thể còn chưa từng có đánh qua cặp tiền đạo. Vào lúc này Bosco chơi cặp tiền đạo. Này không phải đang liều mạng đang làm gì? Thay đổi người sau khi, đội tuyển Đức vùng cấm bên trong một mảnh hoảng loạn, có chút gia hỏa không tìm được chính mình nhìn chăm chú người. Mà ngay tại lúc này, trọng tài chính thổi lên phát bóng tiếng còi. Khu vực phạt góc Fabregas cấp tốc chạy lấy đà. Ở chân phải của chính mình sắp đụng tới bóng đá thời điểm đột nhiên run lên cổ chân. Lập tức chuyển đánh vì là đẩy. Đem bóng đá trả lại cho bên cạnh sông lên Iniesta. Ai nha, không được. Mỹ nữ bình luận viên Monica Lierhau lập tức thở dài nói. Chiến thuật phạt góc. Đây là một cái chiến thuật phạt góc. Giảo hoạt Espanyol. Nước Đức đội tuyển quốc gia phòng thủ đội viên bị lắc điểm. Tới gần vùng cấm biên giới nước Đức đội tuyển quốc gia phòng thủ đội viên nhanh chóng đập ra đến. Ngăn cản Iniesta. Đáng tiếc. Nước Đức đội tuyển quốc gia cầu thủ phán đoán sai lầm làm lỡ thời gian. Ở nước Đức đội tuyển quốc gia cầu thủ vẫn không có nhào lúc đi ra. Cầm bóng Iniesta liền lập tức lên chân đem bóng đá chuyền vào nước Đức đội tuyển quốc gia vùng cấm. Đây là một cái bóng cao. Vừa cái kia một hồi lắc điểm quấy dày vùng cấm rít quốc đội tuyển quốc gia phòng thủ. Lần này Iniesta chuyển bóng lập tức bay về phía Friedrich phía sau 1 mét nơi Fernando Torres. Nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên cùng cầu thủ đều là giật nảy cả mình. Dồn dập kêu lên sợ hãi. Fernando Torres dùng thân thể đem phía sau Mertesacker về phía sau đỉnh đầu. Sau đó điên cuồng nhảy lên. Hai mắt thật chặt tập trung cái kia bay tới bóng đá. Fernando Torres trước người Friedrich cấp tốc lùi về sau. Hắn ở phán đoán bóng đá điểm đến. Nhưng là, ngay ở hắn nhảy lấy đà thời điểm, bóng đá lập tức từ trên đầu hắn bay qua. Sau đó phía sau hắn Fernando Torres đón đến bóng tàn nhẫn mà bãi đầu. đem bóng đá đập về phía nước Đức đội tuyển quốc gia khung thành. Đánh đầu cận thành, Tây Ban Nha quốc gia thể dục bình luận viên hưng phấn dị thường địa rít gào lên. Hai mắt của hắn thật chặt tập trung cái kia phi hành bóng đá. Nguy hiểm a! Mỹ nữ bình luận viên Monica Lierhau bỗng nhiên cả kinh kêu lên. Nàng âm thanh vốn là nhọn. Này một gọi trực cả kinh bên người nàng Jürgen Klopp cùng trước máy truyền hình cổ động viên tóc. Gáy dựng thẳng, trước khung thành Neuer điên cuồng đàn hồi đất mà lên đánh về phía bóng đá. Nhưng là, hắn vẫn không có nhào tới bóng đá. Bởi vì bóng đá cao cao địa bay qua nước Đức đội tuyển quốc gia khung thành xà ngang. Bay ra đường biên ngang. Hô, nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên lập tức bùng nổ ra một trận thâm tiếng thở. Trong lòng bọn họ rốt cục ung dung hạ xuống. Vừa thực sự là mẹ kiếp căng thẳng a. Ai nha, Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia cổ động viên tập thể nhưng là tập thể tiếc nuối thở dài. Này lại là một lần cơ hội tốt a. Có thể ở người cao như rừng nước Đức đội tuyển quốc gia vùng cấm bên trong tranh đến cùng bóng. Nhưng là cơ hội hiếm có a. Đáng tiếc, Thượng Đế vừa không có chạm ở tại bọn hắn bên này. Đem bóng húc bay Fernando Torres cũng là tiếc nuối không ngớt. Hai tay che mặt, phát sinh tầng tầng tiếng thở dài. Hiển nhiên hắn phi thường địa muốn vào bóng. Đặc biệt là ở World Cup vòng bán kết bên trong ghi bàn. Fernando Torres vừa mới lên tràng liền thu được một lần phi thường cơ hội tốt. Đáng tiếc không nắm chắc được a. Có điều, này lại làm cho Espanyol đối với hắn có thêm vẻ mong đợi. Từ vừa lần này đến xem, Fernando Torres cái tên này thân thể trạng thái cũng khá. Hẳn là khóa này World Cup trạng thái tốt nhất một hồi. Vì lẽ đó, Espanyol đối với hắn tràn ngập chờ mong. Fernando Torres dùng tay vỗ vỗ chính mình lồng ngực. Hắn cũng cảm giác được tình trạng của chính mình tốt lắm lắm. Thân thể tràn ngập sức mạnh. Hắn hiện ở trong lòng tràn ngập đấu trí. Sẽ chờ đợi trong trận đấu một đòn chí mạng đây. Mắt thấy Fernando Torres trạng thái. Bosco trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Hiện tại cái tên này trong tay hàng tiền đạo cầu thủ có thể đủ không nhiều. Mà Fernando Torres hẳn là lựa chọn duy nhất của hắn. Cái tên này trước đây trạng thái vẫn không được. Vì lẽ đó, Bosco không có dám dùng như thế nào hắn. Ngày hôm nay đổi hắn thời điểm, Bosco vẫn là có chút không yên lòng. Có điều, bây giờ nhìn đến Fernando Torres trạng thái sau khi hắn thả lỏng không ít. Này không, vẻn vẹn 2 phút sau khi Fernando Torres lại nắm lấy một cơ hội. Xavi chọt khe bóng, Fernando Torres trước cắm vào. Tây Ban Nha thu được cơ hội. Fernando Torres lập tức giữa xoay người đánh bắn, đem bóng đá cho đánh hướng về khung thành góc xa. Chỉ tiếc cái tên này vận khí hơi hơi thiếu một chút. Quả bóng sượt qua khung thành mà qua. Điều này làm cho cổ động viên Tây Ban Nha tiếc hận không ngớt. Ở đổi hai người này sau khi đội tuyển Tây Ban Nha tấn công quả thật có khởi sắc. Có thể uy hiếp đến đội tuyển Đức khung thành. Hơn nữa thường thường vẫn có thể ở đội tuyển Đức trước cửa chế tạo một ít tình cảnh nguy hiểm. Có mấy lần đều suýt chút nữa phá cửa. Fernando Torres cái tên này vận khí cùng Podolski vận khí là như thế như thế. Mấy lần thế ở tất tiến vào ghi bàn cuối cùng đều không hiểu ra sao không có ghi bàn. Có điều, Espanyol nhìn thấy hy vọng. Dồn dập vì là đội tuyển Tây Ban Nha các cầu thủ cố lên tiếp sức. Bọn họ hy vọng đội bóng có thể mau chóng mà san bằng điểm số. Dù sao hiện tại hai đội vẻn vẹn cách biệt một cái bóng. Cái này chênh lệch nhưng là không có chút nào đánh. Đội tuyển Tây Ban Nha nhưng là có hy vọng đến mức rất a. Mắt thấy đội tuyển Tây Ban Nha tựa hồ muốn lên thế. Huấn luyện viên đội Đức lớp lập tức ra hiệu đội tuyển Đức các cầu thủ gia tăng phòng thủ. Vào lúc này từ bỏ phản kích đều muốn được. Nhất định phải trước đem hàng hậu vệ ổn hạ xuống. Sau đó sẽ tùy thời phản kích. Tuyệt đối không nên trộm gà không xong bị ăn mất nắm gạo a. Đội tuyển Đức các cầu thủ lập tức lĩnh hội huấn luyện viên trưởng ý đồ. Cũng nghiêm ngặt chấp hành. Lần này đội tuyển Tây Ban Nha tấn công lại gặp phải một chút phiền toái. Tựa hồ có hơi không đánh vào được. Điều này làm cho đội tuyển Tây Ban Nha cổ động viên có căng thẳng vừa lúc bên trong. Tất tiến vào hiện tại thời gian thật sự không nhiều a. Không thể kéo dài nữa. Vào lúc này, đội tuyển Tây Ban Nha huấn luyện viên Bosco lại làm ra một cái thay đổi người. Đây là hắn bản cuộc tranh tài một lần cuối cùng thay đổi người cơ hội. Bosco dùng David Silva thay đổi Xabi Alonso. Như vậy, Fabregas cùng Xavi ở chính giữa hợp tác. Iniesta cùng David Silva phân loại hai bên. Bốn người này chống đỡ lấy Espanyol giữa sân. Lớp vào lúc này cũng làm ra thay đổi người. Kéo dài thời gian, hắn dùng gen thay đổi ngày hôm nay thủ phát Boateng. Tăng mạnh phòng thủ, đây là đội tuyển Đức ngày hôm nay thứ hai hoàn thủ. Lớp trong tay còn nắm một cái thay đổi người tiêu chuẩn. Hay là này thay đổi người tiêu chuẩn sẽ lưu đến thi đấu thời khắc cuối cùng đến kéo dài thời gian. Hai bên thay đổi người sau khi thi đấu tiếp tục, Espanyol hiện tại đã điên rồi. Điên cuồng tấn công, quay về đội tuyển Đức vùng cấm điên cuồng tấn công. Trung lộ, đội tuyển Tây Ban Nha Xavi cùng Fabregas liên tục địa hai quá một sau khi Fabregas đột nhiên đem bóng đá giao cho phía trước Fernando Torres. Fernando Torres tiếp được bóng đá. Đội tuyển Đức Schweinsteiger liền nằm ngang ở Fernando Torres trước mặt. Fernando Torres lập tức đem bóng đá rời đi hướng về đường biên. Sau đó chính mình cấp tốc vọt vào đội tuyển Đức vùng cấm. Vừa mới lên tràng David Silva tiếp được bóng đá sau khi lập tức đem bóng đá về phía trước một chuyến. Sau đó trực tiếp đem bóng đá cho lên đi vào đội tuyển Đức vùng cấm. Vùng cấm Rít quốc đội hai trung vệ Friedrich cùng Mertesacker đồng thời nhảy lấy đà. Tranh đoạt đánh đầu. Thế nhưng bọn họ vẫn không có đoạt lấy Fernando Torres. Fernando Torres cao cao địa nhảy lên. Tàn nhẫn mà đem bóng đá cho đập về phía đội tuyển Đức khung thành. Có điều, tuy rằng Fernando Torres đẩy đến bóng. Thế nhưng hắn vẫn bị trước người cùng phía sau Friedrich cùng Mertesacker hai người cho quấy giày. Fernando Torres đánh đầu cận thành cũng không có sức mạnh. Bóng đá dễ dàng bị đội tuyển Đức thủ môn Neuer cho ôm vào trong ngực. Bắt bóng đá sau khi Neuer lập tức nhằm phía bên sân. Sau đó một cái đại lực tay ném bóng phát động phản kích. Đội tuyển Đức cung chính, Podolski, Özil mọi người lập tức giống như là thủy triều dâng tới đội tuyển Tây Ban Nha một hiệp. Trong nháy mắt, Espanyol ý thức được nguy hiểm. Hết thảy Espanyol đều che miệng mình. Hoảng sợ nhìn tất cả những thứ này. Bóng đá cấp tốc bay về phía đường biên Toni Kroos. Tiếp được bóng đá sau khi Toni Kroos bất chấp tất cả lập tức xoay người dẫn bóng cấp tốc nhằm phía đội tuyển Tây Ban Nha một. Hiệp, đội tuyển Đức hung mãnh phản kích lại tới nữa rồi. Toàn trường cổ động viên đội Đức nhưng là may mắn không ngớt. Bọn họ muốn khóa chặt thắng cục. Hết thảy người Đức đều hưng phấn không thôi. Mà Espanyol thì lại phi thường lo âu và khổ sở. Đội tuyển Tây Ban Nha các cầu thủ đang điên cuồng về truy. Thế nhưng không đuổi kịp. Đội tuyển Tây Ban Nha một hiệp bên trong sau khi Pique cùng Quion hai vị cầu thủ hậu vệ. Đội tuyển Đức nhưng là có bác Podolski, Özil, cùng chính cùng Toni Kroos bốn người. Trước sân 4-2, Espanyol xong, toàn trường hết thảy cổ động viên nước Đức cùng châu Phi fan bóng đá đều như thế nghĩ. Lần này Espanyol đúng là xong. Hiện tại Quion cùng Pique hai người thật không biết nên làm thế nào mới tốt. Nếu như thả xuống cung chính những người này đi đánh về phía cầm bóng Toni Kroos. Toni Kroos tuyệt đối sẽ lựa chọn chuyền bóng. Thế nhưng không bằng không đánh về phía Toni Kroos. Này không phải đem chính mình khung thành lộ ở Toni Kroos nòng súng bên dưới sao? Mắt thấy, Toni Kroos càng ngày càng gần. Đội tuyển Tây Ban Nha Quion lập tức đánh về phía đường biên dẫn bóng Toni Kroos. Hắn muốn đem bóng đá cho gãy xuống. Mắt thấy Quion đập ra đi. Đội tuyển Đức Özil cùng Podolski hai người lập tức về phía trước. Ngăn cản được vùng cấm trung lộ Pique. Mà cung chính cấp tốc về phía sau điểm thối lui. Sau điểm hết rồi. Toni Kroos rất tốt mà phát hiện điểm này. Toni Kroos lập tức ở Quion nhào lên trước lên chân chuyền bóng. Đây là một cái bóng cao. bóng đá lập tức lướt qua Puyol cùng bị Podolski Ozin hai người ngăn cản được. Pique lập tức bay về phía sau điểm. Trước khung thành đội tuyển Tây Ban Nha, thủ môn Casillas lập tức cấp tốc đánh về phía khung thành sau điểm. Hai mắt thật chặt tập trung cung chính. Cung chính dư quang nhìn thấy Casillas. Mắt thấy bóng đá rơi xuống. Cung chính lập tức làm ra một cái bãi đầu động tác. Tựa hồ đánh đầu cận thành. Trước khung thành Casillas thân thể loáng một cái. Liền muốn vọt người đập ra đi. Nhưng là hắn mới phát hiện. Đây là cung chính giả động tác. Cái tên này lung lay một hồi đầu. Nhưng dùng bộ ngực đem bóng đá dừng lại. Sau đó lập tức nghiêng người volley. Đem bóng đá cho đánh hướng về phía khung thành góc xa. Trước khung thành Casillas chỉ nghe một tiếng nổ vang. Chỉ nhìn thấy một tia sáng trắng từ trước mắt mình né qua. Bóng đá cũng đã đập vào hắn bảo vệ khung thành. 2-0. Cầu vốt điểm 9-10 chất lượng cân vớt mỗi cuối chương truyện huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt. Thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.